Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Vì A Man đoán tạo bảo thể. Rời đi Minh Kiếm Sơn Trang, Dương Niệm bọn người lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Không Không Phái. Dọc đường Chu Tước quận thành, Mã đại sư mua luyện chế thượng cổ băng tâm đan, Ngọc Thanh Hộ Nguyên đan hai loại đan dược dược tài. Mập mạp chết bầm, ngươi mua hai loại đan dược dược tài làm gì? Dịch Đại Xuyên hỏi. Mã đại sư nói, ngươi đây thì không kiến thức đi. Hai loại đan dược bắt đầu luyện hóa dị hỏa chuẩn bị. Thứ nhất có thể gia tốc dị hỏa hấp thu, thứ hai cũng có thể giảm bớt hỏa diễm đối kinh mạch, thân thể tổn thương. Ta cũng không muốn giống cái kia Khương Triều ngu xuẩn, lỗ mãng luyện hóa thanh mộc diễm, sau cùng làm được bản thân kinh mạch bị hao tổn. Dạng này à? Dương Niệm nghe vậy ánh mắt sáng lên. Vừa vặn Cổ Vân cũng cần, vì vậy nói, nhiều mua một phần lượng. Cổ Vân cũng cần, không có vấn đề. Mã đại sư đáp ứng. Cổ Vân cũng muốn luyện hóa dị hỏa. Đương nhiên, Dương Niệm trả lời. Là cái gì phẩm giai thú hỏa? Mã đại sư có chút hiếu kỳ. Muốn là phẩm giai quá thấp, ta đem ta cửu phẩm thú hỏa lấy ra tặng cho ngươi. Có thanh mộc diễm, cửu phẩm thú hỏa thì có vẻ hơi gà mờ. Cổ Vân thần sắc có chút cổ quái, sau đó không tim không phổi nói, tựa như là thuộc về thần hỏa, Thái Dương thần hỏa. Mã đại sư ánh mắt trừng lớn, sau đó bịch một tiếng mới ngã xuống đất, vốn là muốn xuất sắc một cái cảm giác ưu việt, kết quả bị đánh mặt. Cái này Không Không Phái đều là quái vật gì? Trưởng môn đại nhân nắm giữ đại nhật kim diễm, bây giờ hắn đệ tử nho nhỏ lại muốn luyện hóa Thái Dương thần hỏa. Đặc biệt, nguyên lai thanh mộc diễm là người ta còn lại không muốn đó à. Mã đại sư nhất thời cảm thấy tốt hủy khuất, quá khi dễ người, về sau liền theo tiểu trưởng môn lăn lộn. Rất nhanh Mã đại sư liền không có mặt mũi quyết định chủ ý. Trở lại Không Không Phái, khoảng cách 15 ngày chỉ còn lại sau cùng 3 ngày. Thời gian cực kỳ gấp gáp, A Man tình huống cũng biến thành càng thêm hỏng bét. Hiện tại trưởng môn cơ hồ không biết ngày đêm trông coi A Man. A Man nguyên thân thường xuyên đều có thần lực bạo phát, chấn vỡ cương châm, Trương Phàm nhất định phải lập tức bổ huyết bị chấn nát cương châm. Cái kia cỗ bị đè nén thần lực đã vô cùng dồi dào. Trưởng môn, chỉ sợ không chống được 3 ngày. Trương Phàm đầu đầy là mồ hôi, sắc mặt tái nhợt nói, hiển nhiên trong khoảng thời gian này hắn không ít quan tâm. Còn có thể kiên trì bao lâu? Dương Niệm trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, ấn hiện tại tình huống, nhiều nhất 1 ngày, Trương Phàm nói. Dương Niệm nghe vậy nhíu chặt lông mày, nhìn về phía Mã đại sư nói, việc này không nên chậm trễ, Mã đại sư ngươi đi theo ta, lập tức luyện hóa thanh mộc diễm, sau đó luyện chế Ngọc Dương Thánh Đan. Thời gian cấp bách, rất có tính khiêu chiến, bất quá ta ưa thích, Mã đại sư nghiêm nghị nói, sau đó hấp tấp theo Dương Niệm đi tới tu luyện động phủ. Mã đại sư khoanh chân ngồi xuống, nuốt vào thượng cổ băng tâm đan cùng Ngọc Thanh Hộ Nguyên đan. Lấy ra dị hỏa bình, bắt đầu chậm rãi hấp thu luyện hóa thanh mộc diễm. Dương Niệm vì đó hộ pháp, khiêu động ngọn lửa màu xanh mảy may theo Mã đại sư miệng mũi tiến nhập thể nội. Theo thanh mộc diễm tiến vào, Mã đại sư bên ngoài thân đều nhảy nổi lên ngọn lửa màu xanh. Rất hiển nhiên thanh mộc diễm đã bắt đầu thiêu đốt kinh mạch của hắn huyết nhục. May mắn có thượng cổ băng tâm đan, Ngọc Thanh Hộ Nguyên đan hộ thể, làm đến cái kia thanh mộc diễm nhiệt độ thấp xuống không ít. Không phải vậy chỉ sợ trong chớp nhoáng này Mã đại sư liền sẽ triệt để đốt thành cho bụi. Theo thời gian chuyển rời, Mã đại sư thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Sau 5 canh giờ, sắc trời dần tối, Sau cùng một tia hỏa diễm vừa rồi tiến vào Mã Đại Sư thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Ngọn lửa màu xanh dần dần thu liễm. Mã Đại Sư mở mắt, trong nháy mắt trong mắt thanh mộc diễm nhảy lên, khí thế dồi dào. Mã Đại Sư toàn thân là mồ hôi, bất quá đã không lo được dọn dẹp, lập tức bắt đầu luyện chế Ngọc Dương Thánh Đan, Bách Thảo Dược đỉnh tế ra. Thanh mộc diễm bỗng nhiên nhảy thiêu mà lên. Mã Đại Sư thành thạo điều khiển dược đỉnh, sau đó nói: "Trưởng môn, ta hiện tại muốn bắt đầu luyện chế Ngọc Dương Thánh Đan, không thể thụ đến bất kỳ quấy rầy, không phải vậy lại hội như lần trước như thế nổ lô. Tài liệu chỉ có một phần, cho nên chỉ có thể thành công không thể thất bại." Minh bạch. Dương Niệm ngưng trọng gật đầu, sau đó cùng Thao Thiết câu thông, nhất thời một đạo vạn cốt lồng giam đem trọn cái động phủ bao phủ, cách ly khỏi thế giới bên ngoài. "Bắt đầu đi." Dương Niệm nói, đem Huyền Dương Thảo, Bồ Đề Lệ cùng Băng Ngọc Linh Quả đưa cho Mã Đại Sư. Về sau Dương Niệm lui qua một bên, Mã Đại Sư tụ tập tinh thần, bắt đầu đều đâu vào đấy luyện chế Ngọc Dương Thánh Đan. Hắn đem hỏa diễm khống chế được kỳ diệu tới đỉnh cao, đem khống chế một phân một hào nhiệt độ khác biệt, sau đó tiến hành theo chất lượng đem thập bát chung tài liệu tại thích hợp thời cơ thả nhập trong dược đỉnh. Trong dược đỉnh đùng đùng sao không rớt rung động, sau đó mùi thuốc nồng nặc trong không khí phiêu tán ra. Dương Niệm mắt không chớp nhìn chăm chú lên Mã Đại Sư thao tác. Đinh, thiên đan bảo thuật bắt thành công. Đinh, thiên đan bảo thuật ngay tại sửa đổi bên trong. Đinh, thiên đan bảo thuật tu đổi xong thành. Vạn đan bảo thuật đã lưu trữ đại kho số liệu, có thể tùy thời điều động. Hệ thống tăng lên âm vội vàng không kịp chuẩn bị vang lên. Thủ phát M33XS C0M. Dương Niệm toàn bộ thể xác tinh thần đều mong nhớ lấy A-man, hy vọng Mã Đại Sư đừng ra bất kỳ sai lầm, căn bản liền không có muốn trộm học luyện đan thuật một chuyện. Nhưng công pháp tu cải khí nhưng vẫn động vận chuyển, quả thực đắc ý, khoảng cách không gì không biết, không chỗ sẽ không bảy tuổi tổ sư ra lại càng gần một bước. Dương Niệm trong lòng tự nói lấy, bất quá lúc này không tâm tình xem xét vạn đan bảo thuật thuộc tính. Dương Niệm tin tưởng hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Mã Đại Sư luyện dược, hỏa diễm nhảy đốt, Mã Đại Sư trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nổi lên. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong luyện đan bên trong, cực kỳ hưởng thụ bộ dáng. Hắn luyện đan tiết tấu phi thường tốt, đâu vào đấy, không nóng không vội. Mỗi cái trình tự đều khống chế được cực kỳ tinh chuẩn. Sau hai canh giờ, Bách Thảo Dược đỉnh phát ra một tiếng rất nhỏ nổ tung. Nhất thời nắp đỉnh nổ bay, hỏa diễm thu liễm, một đạo thanh sắc bảo quang theo Bách Thảo trong dược đỉnh tản ra. Mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi. Xong rồi, Mã Đại Sư vui vẻ nói. Sau đó tay trái quang hoa lóe lên, một cái ngọc chế dược bình lóe hiện ra, tay phải nhẹ nhàng một chiêu, một cái lớn chừng ngón cái đan dược theo trong dược đỉnh trôi nổi lên. Đan dược chung quanh thanh sắc cùng màu đỏ hai loại quang mang xen lẫn vờn quanh, xem xét thì biết rõ không là phàm phẩm. Siêu, Ngọc Dương Thánh Đan bay vào dược trong bình. Mã Đại Sư đem bình thuốc đưa tới, thời gian cần phải vừa mới bắt kịp, hy vọng không muốn trễ. Dương Niệm tiếp nhận, thu hồi vạn cốt lồng giam. Lúc này Cổ Vân bọn người trong nháy mắt vọt vào. "Trưởng môn, Trương Phàm sắp không chống đỡ nổi nữa." Dương Niệm gật đầu, thuấn bộ thực sự mở, trong nháy mắt biến mất trong động phủ. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến hạ tầng hốc cây. "Oanh!" Thế mà Dương Niệm vừa tới, nhất thời bên trong hốc cây phát ra một tiếng ầm ầm nổ tung tiếng vang. Phanh một tiếng, Trương Phàm nện xuống tại Dương Niệm bên chân. "Trưởng môn nhanh, Aman lực lượng trong cơ thể đã triệt để vỡ đê. Trương Phàm ôm ngực nói, dương niệm trong lòng trầm xuống, không lo được Trương Phàm, thuấn bộ thực sự đến, trực tiếp đem Ngọc Dương Thánh Đan nhét vào Aman trong miệng. Hoàn mỹ ngự thú hợp thể trong nháy mắt hoàn thành, một cỗ thuần hậu linh lực rót vào Aman thể nội, trợ giúp hắn tan ra Ngọc Dương Thánh Đan phóng thích dược hiệu. Cùng lúc đó hồng mông thanh thạch nổi lên, lơ lửng tại Aman đỉnh đầu, nồng đậm mộc thuộc tính trị liệu chi lực bao phủ xuống. Cái kia run rẩy không ngừng, thống khổ vô cùng Aman mới dần dần yên tĩnh trở lại. Theo hồng mông xanh lúc lực lượng rót vào, Aman thể nội phá nát không chịu nổi kinh mạch nhanh chóng chữa trị. Mà cái kia tan ra Ngọc Dương Thánh Đan dược lực thấm vào tiến đến. Nhuận vật tế vô thanh cải tạo, gia cố lấy Aman dần dần khôi phục kinh mạch cốt cách. Aman đã triệt để đã mất đi ý thức. Hắn linh lực trong cơ thể vận hành hoàn toàn là dương niệm đang thao túng. Sau đó dương niệm ý tưởng đột phát, dựa theo đại nhật bất diệt kim thân quyết kinh mạch vận hành tuyến đường tại Aman thể nội vận. Chuyển lại, nhảy, đại nhật kim diễm tại dương niệm cùng Aman trên thân bỗng nhiên nhảy thiêu. Theo đại nhật bất diệt kim thân quyết vận chuyển, Aman kinh mạch, bắp thịt, cốt cách lại được chữa trị gia cố đồng thời. Còn đang không ngừng tiếp nhận liệt diễm đoán tạo. Sau lần này Aman thể phách hẳn là sẽ nắm giữ một tôn bảo thể đi. Dương niệm trong lòng nghĩ ngợi. Đồng thời còn có mấy phần nho nhỏ chờ mong. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?